Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Trác Vĩnh Kỳ lừa mắt là kẻ nào? Là nói, chuyện này thì tôi không biết, nhưng ngài thanh tra thử nghĩ. Nếu Tư lệnh Trang là người có ý đồ xấu như ngài nói thì liệu tôi, một quân nhân dưới quyền trực tiếp của Tư lệnh, có ngu ngốc đến mức đi khui chuyện này ra không? Bên cạnh đó cũng không phải những người làm nhiệm vụ quản lý nhà tù. Thêm một chi tiết, ngài thanh tra nói đúng, tất cả các quản tù cảnh vệ đều bị nhiễm bệnh. Tôi cũng cho rằng không ai lại đi đầu độc ngay cả bản thân mình như vậy. Tướng Trang nhìn Lion và nói, Thượng sĩ Lion, trước mặt mọi người cô muốn nói gì thì cứ nói. Đừng có ngại. Nếu như theo suy đoán của tôi, không sai, kẻ tác động đến nguồn nước cũng chính là thế lực cho xây dựng căn cứ bí mật ngay biên giới nhà tù Trang Di B0. Nghe đến đây, sắc mặt của Trác Vĩnh Kỳ ngay lập tức biến sắc. Viên thanh tra chính phủ bất giác im lặng và không nói gì thêm. Trung úy Tròn vừa đứng dậy. Nếu mà nguồn nước ở đây có vấn đề thì phải lập tức phong tỏa và không cho anh sử dụng hết. Trung úy đừng có lo, ngay khi lực lượng y tế đến nơi, dưới sự chỉ đạo của viên trưởng Gia Nhĩ, tất cả các nguồn cấp nước trong nhà tù đều không được phép sử dụng. Nước chuyển đến đây là từ bên ngoài. Nhờ vậy mà ngoài những tù nhân và lực lượng cảnh vệ nhà tù đã mắc bệnh trước đó thì không có thêm trường hợp mới. Trung úy Chong thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đỡ rồi, cảm ơn ngài viện trưởng. Sau khi nghe phân tích của Len, viện trưởng Gia Nhĩ ngay lập tức cho người đi khảo sát toàn bộ hệ thống dự trữ nước mưa, đồng thời nhanh chóng lấy mẫu đem đi phân tích và để tìm ra tác nhân gây bệnh. Thượng sĩ Len, lần này phải cảm ơn cô rồi. Chúng tôi thực sự đã có tác trách trong khâu tầm soát dịch bệnh. Tư lệnh Trang, giờ tôi phải đi chỉ đạo tiếp. Lỗi này để sau hãy tính, được chứ? Viện trưởng Gia Nhĩ nói. Tướng Trang đáp, tôi mới là người có lỗi khi quá nóng nảy trong việc yêu cầu kết quả. Ngài viện trưởng, tôi trông cậy hết ở ngài. Cuộc họp kết thúc, mọi người ai về vị trí đấy, tiếp tục đôn đốc hỗ trợ các lực lượng khác, đồng thời thay nhau cảnh giới, tránh những phần tử mang ý đồ không tốt khiến cho mọi chuyện biến chuyển xấu đi. Cảnh báo đã được đưa ra, kẻ nào vi phạm lập tức khống chế. Trong trường hợp kháng cự, không hợp tác, mọi người được phép sử dụng biện pháp mạnh, thậm chí là nổ súng, rõ chưa? Rõ. Tiếng các quân nhân trong phòng họp đồng thanh hô lớn khiến cho Trác Vĩnh Kỳ thoáng giật mình. Mọi người giải tán, Tư lệnh Trang yêu cầu Lan ở lại. Còn hai người, tướng Trang nhìn Lan và hỏi. Cô sao đấy? Có điều gì khó nói à? Nhìn mặt hình như rất lo lắng. Lan cúi đầu và trả lời. Vâng thưa tư lệnh, tôi cho rằng ngay cả viện trưởng Gia Nhĩ cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Nhưng ông ấy không nói ra, khiến cho mọi người hoang mang. Là chuyện gì? Thưa tư lệnh, ngay từ đầu, lực lượng y tế được cử đến Trang Ghi đã thông báo đây là một căn bệnh lạ và chưa rõ nguyên nhân. Rõ ràng là có kẻ nào đó đang cố ý muốn toàn bộ những người có mặt tại Trang Ghi, đặc biệt là tù nhân cùng lực lượng cảnh vệ nhà tù phải chết. Mẫu phân tích cũng cần phải khoảng một thời gian nữa. Cứ cho là chúng ta tìm ra tác nhân gây bệnh, nhưng với một căn bệnh lạ chưa có thuốc chữa, liệu người bệnh có thể sống đợi được đến khi có thuốc được hay không? Mấy tiếng đồng hồ qua, tôi ở khu vực chăm sóc người bệnh, theo như quan sát của tôi, rất khó để bọn họ có thể trụ vững được 3 ngày. Cho dù là sống được 3 ngày, thì khoảng thời gian này việc tìm ra phương pháp hay thuốc điều trị cũng vô cùng nan giải. Bên ngoài có người gõ cửa vội vã. Vào đi. Tứ Trưởng nói. Đẩy cửa chạy sọc vào. Người vừa đến chính là Trung Sư Ác. Vẻ mặt có phần hoảng loạn, ánh mắt thất thần. Ác nói. Báo cáo tư lệnh, tôi vừa nhận được tin. Đã có một tù nhân mắc bệnh đã tử vong ạ. 5 phút sau, tư lệnh Trang cùng với Thượng sĩ Lần đã có mặt tại khu bệnh viện dã chiến, nơi xảy ra ca tử vong đầu tiên. Tư lệnh, ngài phải mặc đồ bảo hộ trước khi vào trong. Bộ bác sĩ nói. Tướng Trang cau mày. Chẳng phải đã kết luận đây không phải bệnh truyền nhiễm hay sao? Còn phải mặc mấy cái đồ bức bối khó chịu này làm cái gì? Vị bác sĩ kia đáp. Thưa ngài, đó mới chỉ là kết luận tạm thời. Ngoài ra, không có gì đảm bảo sau khi mắc bệnh, tử vong sẽ không lây nhiễm. Đây cũng là vì sự an toàn của tư lệnh thôi ạ. Tướng Trang dù có chút khó chịu nhưng vẫn chấp nhận mặc đồ bảo hộ. Đi qua máy khử khuẩn toàn thân, sau đó cả hai được dẫn tới nơi ca mắc bệnh đầu tiên tử vong. Ở đó lúc này đã có sự xuất hiện của viện trưởng Gia Nhĩ. Chào ngài tư lệnh, ngài đã đến rồi. Viện trưởng Gia Nhĩ cúi đầu và nói. Tướng Trang hỏi, chuyện là thế nào? Viện trưởng Gia Nhĩ khẽ kéo tấm vải trắng phủ trên thi thể người chết, đoạn đáp. Dạ, thưa ngài tư lệnh. Đây là tù nhân tử vong vì căn bệnh lạ. Người này trước khi chết liên tục thổ huyết. Trên da xuất hiện những vệt hình đốm có màu đen loang lổ khắp cơ thể. Nguyên nhân dẫn đến tử vong bước đầu xác định do suy hô hấp cấp. Có tình trạng chảy máu trong. Lan hỏi. Thưa viện trưởng. Vậy, còn những người mắc bệnh khác thì sao? Viện trưởng Gia Nhĩ trả lời. Vẫn đang trong tình trạng sốt cao, hôn mê theo từng giai đoạn. Có nhiều trường hợp đã phải dùng đến sự hỗ trợ của máy thở. Đây mới là trường hợp tử vong đầu tiên. Vốn dĩ tù nhân này có thể trạng sức khỏe không tốt. Từng mắc bệnh về phổi. Theo tôi chẩn đoán, người nào sức khỏe yếu, có tồn tại bệnh nền, thì tỷ lệ tử vong càng nhanh và cao hơn. Tướng Trang siết chặt bàn tay lại và giọng gằn xuống. Không có thuốc chữa trị à? Viện trưởng Gia Nhĩ cúi đầu và đáp. Hiện tại vẫn chưa tìm ra cách gì, và cũng chưa tìm ra tác nhân gây bệnh. Vẫn chưa rõ đây là một loại độc chất hay là một dạng virus. Thế nên chưa có phương pháp điều trị. Cách tốt nhất bây giờ chính là sử dụng máy thở giúp cho người bệnh kéo dài thời gian. Nhưng mà tôi e, nếu mà cứ tiếp diễn như thế này, trong vòng 3 ngày, tất cả những ai mắc bệnh đều sẽ chết. Máy thở, thuốc hạ sốt chỉ là cách tạm thời, khi nguyên nhân chính khiến cho người bệnh tử vong nằm ở bên trong phủ tạng của họ. Thường thì virus sẽ gây truyền nhiễm, đằng này chỉ người mắc bệnh có triệu chứng. Từ đó tôi thiên về nguồn nước đã bị nhiễm độc hơn. Lion đáp ứng. Nếu là độc tố thì chẳng phải sự việc càng khó khăn hơn gấp bội hay sao? Cô nói như vậy là có ý gì? Tướng Trang hỏi. Thưa tư lệnh, bởi nếu là chất độc thì thời gian để tìm ra thuốc giải còn khó hơn điều trị vaccine ngăn chặn virus rất nhiều. Viện trưởng Gia Nhĩ gật đầu. Về điểm này Thượng sĩ Lai nói rất đúng. Với nền y học hiện đại ngày nay, việc khắc chế virus gây bệnh sẽ dễ hơn việc giải độc. Bởi khi tìm ra được thuốc giải cũng là lúc người trúng độc tử vong. Tướng Trang đập mạnh tay xuống mặt bàn, tức tối đến độ ông ta lột luôn mũ bảo hiểm ném xuống dưới đất và giọng thì gay gắt. Chết tiệt, kẻ nào dám gây ra chuyện này? Nếu mà bắt được, tôi thề sẽ băm hắn ra làm châm mảnh. Lan nhặt mũ bảo hộ lên đưa lại cho ngài tư lệnh. Xin ngài cứ bình tĩnh, nóng giận lúc này chỉ càng khiến cho mọi chuyện đi vào bế tắc. Bất chợt, Len sực nhớ đến Vũ. Len nhìn tư lệnh Trang, giọng nói có phần rụt rè. Ngài tư lệnh, có chuyện này, tôi muốn xin ý kiến của ngài. Nói đi. Trước khi đến phòng họp, tôi ở bên cạnh quan sát tình trạng của tù nhân số 07. Lúc tôi gọi, cậu ta vẫn nghe thấy giọng nói của tôi. Trước khi tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê, tôi có nghe cậu ta nói một câu. Tướng Trang nhíu mày, Lại là cái thằng nhóc đấy, nó nói cái gì? Cậu ta nói tìm Lý Cảnh. Lion trả lời. Tướng Trần thắc mắc. Tìm Lý Cảnh là sao? Sao tự nhiên nó lại nói như vậy? Lion đáp. Tôi cũng không rõ. Lúc đó cậu ta vừa trải qua cơn sốt nên tỉnh dậy. Cậu ta hỏi, có phải chúng ta muốn giết cậu ta hay không? Tôi trả lời là không phải. Cậu ta bị như vậy là do đang có một căn bệnh lạ bùng phát ở trong nhà tù Changi. Trước khi ngất đi, cậu ta nói với tôi câu này. Hiện giờ thằng nhóc đó đang ở đâu? Tướng Trang hỏi. Lan trả lời. Cậu ta đang nằm ở trong khu y tế của nhà tù. Tướng Trang ra lệnh. Mau đưa tôi đến đó, viện trưởng Gia Nhĩ. Cảm phiền viện trưởng đi cùng tôi, đến chỗ tù nhân số 07. Viện trưởng Gia Nhĩ gật đầu đồng ý. Cả ba nhanh chóng tìm tới khu vực mà Vũ đang nằm. Đến nơi, tuy tình trạng của Vũ chưa cần sử dụng đến máy thở như những bệnh nhân khác tại đây, thế nhưng cũng không khả quan hơn. Vũ vẫn đang đổ mồ hôi rất nhiều. Nhiệt độ cơ thể tăng cao. Viện trưởng Gia Nhĩ đo thân nhiệt thì thấy Vũ đã sốt lên tới 41 độ. Lan lay người Vũ. Vũ, cậu có thể nói chuyện được chứ? Bất giác Vũ nắm chặt lấy tay Lion. Mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, tướng Trang sợ Vũ sẽ làm gì đó nên định ngăn lại. Tuy nhiên Lion lắc đầu. Nghe tới lệnh, cứ để kệ tôi. Lạnh quá. Liên, cô đang ở đây phải không? Vũ run rẩy, miệng khẽ phát ra thành tiếng. Lion khẽ sát lại. Cúi người xuống gần Vũ, Lion đáp. Là tôi đây, Liên đây. Vũ, tôi muốn hỏi Lý Cảnh là ai? Sao cậu lại muốn đi tìm người này? Siết chặt tay Lion, Vũ thì thào trong tiếng rên rỉ do cơn sốt hành hạ. Lý Cảnh sẽ chữa được. Tìm Lý Cảnh, thông qua bác sĩ Thành. Dứt lời, chỉ ít giây phút sau, Vũ tiếp tục lên cơn co giật. Viện trưởng Gia Nhĩ phải trực tiếp tìm cách ổn định lại cho Vũ. Tướng Trang nói. Ngài viện trưởng, đây là tù nhân đặc biệt, nhất định không được để cậu ấy chết. Viện trưởng Gia Nhĩ đáp. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng. Mau đem thuốc cùng dụng cụ y tế tới đây cho tôi. Tướng Trang gật đầu và hỏi Lion. Cậu ta đã nói gì với cô đấy? Cậu ta nói. Lý Cảnh sẽ chữa được bệnh. Tìm Lý Cảnh thông qua một bác sĩ tên là Thành. Bác sĩ Thành là ai? Bác sĩ Thành chính là người bảo hộ của cậu ta tại Singapore. Dù chưa có gì đảm bảo chắc chắn lời cậu ta nói là thật, nhưng trong trường hợp cấp bách này, tôi nghĩ là cần phải thử một phen. Tướng Trang đồng ý. Vậy thì cô mau làm luôn đi. Thượng sĩ Lan, tôi giao cho cô toàn quyền xử lý việc này. Lập tức đi tìm Lý Cảnh. Rõ, thưa tư lệnh. Lan đứng nghiêm và giơ tràng điều lệnh. Ở một nơi nào đó tại Singapore, mở cửa bước vào bút điện thoại công cộng, bỏ tiền vào trong khe nhặt. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai che kín nửa khuôn mặt, khẽ kẹp ống nghe vào vị trí tai và tai rồi bắt đầu bấm số. Còn chưa hết một hồi chuông, bên trong điện thoại đã vang lên giọng nữ nhí nhảnh. Xin chào Kê. Đúng như tôi dự đoán, anh vẫn còn sống. Làm sao hai cô biết là tôi gọi? Khả Đắc hỏi. Ừ hả? Làm sao mà chúng tôi biết được? Kê à, anh là thần tượng của hai người chúng tôi. Thế cho nên, tất nhiên số điện thoại bọn tôi đưa cho anh chỉ có một mình anh biết. Không chỉ vậy, Kera còn chắc chắn anh sẽ gọi cho chúng tôi khi anh quay lại Singapore. Hãy đến gặp tụi em đi nào anh Kê. Hotel Marina Mandari, tầng số 9. Cửa thang máy mở ra, một gia đình khách du lịch bước ra ngoài. Đứa bé gái chừng 6 tuổi tươi cười, vẫy tay chào người đàn ông bận đồ kaki đen, đội mũ lưỡi chai, cùng màu đen và che đi nửa khuôn mặt. Nhưng ngay lập tức cô bé bị bố mẹ bế lên. Nào, đừng có tỏ ra thân thiện với người lạ như vậy chứ, mau đi thôi. Thang máy đóng lại. Tiếp tục đi lên và dừng ở tầng số 10. phòng 1033, rẽ tay trái. Không khó để tìm thấy số phòng như đã hẹn. Vừa đưa tay lên tính gõ cửa, thì cánh cửa bất chợt mở ra. Anh tới nhanh thật đấy, nóng lòng muốn gặp bọn em đến vậy à? Phải không nào, mời vào. Emmy vừa cười, vừa bước vào bên trong, mở cửa và nói với Kay. Kay bước vào trong, Emmy đóng cửa. Phòng không bật đèn sáng, dưới ánh nến lung linh, trên mặt bàn đã bày sẵn đồ ăn cùng với rượu vang. Kèm theo đó là những cánh hoa hồng rải rác từ sàn nhà lên đến chiếc giường rộng rãi, nơi Kara đang nằm buông lơi với bộ đồ ngủ màu đỏ vô cùng khiêu gợi. Hai cô đang làm cái trò gì đấy? Ngay sau câu hỏi của mình, Kay quay lại vì nghe thấy phía sau lưng có tiếng động của thứ gì đó vừa khẽ rơi xuống. Emmy nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo choàng tắm để lộ cơ thể hấp dẫn, lấp ló phía sau bộ đồ ngủ cùng với kiểu dáng Kara nhưng mà là màu đen. Từ trên giường, Kara bước xuống. Phía sau lưng Emmy sắp lại gần. Kay đứng đó với một ánh mắt lạnh lùng. Nhìn xem. Dưới ánh nến mập mờ, em vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo mới của anh. Có vẻ như cuộc tẩu thoát vừa rồi đã làm anh bị thương không nhẹ. Khẽ mơn trớn phần cổ của Kay, Kara nói. Emmy áp khuôn mặt vào lưng Kay, hai tay vòng ra phía trước, ôm lấy Kay, rồi nhẹ nhàng, bàn tay vuốt ve từ ngực xuống đến bụng. Khẽ vén áo Kay lên, vẫn là cái body không một chút mỡ thừa. Săn chắc đến độ đáng kinh ngạc. Mùi cơ thể của anh đã là thứ vũ khí giết người. Emmy nói, hai cô gái trẻ Kara và Emmy lúc này cứ như hai con rắn cuốn lấy Kay mà ôm ấp và âu yếm. Đủ rồi đấy, bật đèn lên đi. Kay đang giang tay và đẩy hai cô gái ra rồi tiến về phía bàn tiệc. Ngồi xuống ghế, Kay cầm chai rượu vang lên và tu ưng ực. Đèn được bật sáng, Kara và Emmy nhìn nhau mỉm cười. Chán thật đấy, chúng tôi tốn bao nhiêu công sức bày biện, thắp nến giải hoa hồng, lựa hai bộ đồ đẹp nhất để mặc. Khung cảnh lãng mạn thế này vẫn không khiến cho anh có cảm giác gì à? Cái loại lạnh lùng đáng ghét. Kara nũng nịu. Cả hai cô gái ngồi xuống ghế đối diện với Kay. Emmy hỏi. Sau khi thoát khỏi trang ghi, anh đã đi đâu thế? Đó không phải chuyện của cô, Kay đáp. Emmy tiếp. Sao lại không? Nếu như mà chúng tôi báo lại việc anh vẫn còn sống với tổ chức, thì có lẽ họ sẽ rất vui mừng đấy. Rót rượu vào hai chiếc ly, nhìn Emmy, Kay hất hàm, ra hiệu cho Emmy cầm ly lên. Khẽ cụng chai vào chiếc ly Emmy đang cầm trên tay, Kay cười khẩy. Chúc mừng cô vì đã gửi thần chết đến cho tổ chức. Cả hai người đều biết, đây không còn là B0 nữa. Không quy định, không luật lệ, và không ai có thể ngăn cản tôi. Dù sao cho tới tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn làm đúng theo chỉ đạo của tổ chức. Coi như chúng ta không còn nợ nần gì nhau cả. Kara nói, thật vậy sao? Hey, anh nghĩ chúng tôi là đám ngốc không biết gì à? Lệnh đưa ra là phải khiến tất cả đám tù nhân cùng những kẻ có liên quan đến B0 phải chết. Tuy nhiên, theo như thông tin tổ chức được biết, vẫn có kẻ sống, hơn nữa còn là một nhân vật rất được chú ý, cũng như nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thằng nhóc tù nhân số 07. Tên nó là gì nhỉ? Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không hả Kay? Vũ, tù nhân người Việt Nam, kẻ đã tạo ra kỷ lục trong một lần đặt cược kể từ khi B0 Singapore được thiết lập. Mặc dù toàn bộ hồ sơ, hình ảnh, bằng chứng lưu trữ thông tin của thằng nhóc khi bị giam giữ tại B0 đều đã được xóa sạch dấu vết. Tuy nhiên, việc nó còn sống thì lại là vấn đề lớn đối với tổ chức, bởi chỉ có người chết mới không biết nói chuyện thôi. Emmy thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng về phía Kay và nói. Bầu không khí lập tức thay đổi. Mới cách đây vài phút, hai cô gái còn bỡn cợt, bông lùa, lả lơi, gợi tình. Nhưng khi nhắc đến chuyện công việc, thì liền trở nên nghiêm túc. Một sự nghiêm túc đủ để Kay cảm nhận được sát khí toát ra từ ánh mắt của hai nữ thanh tra B0. Kara hỏi, sao nào, anh có biện minh gì cho hành động này của mình không? Khay tu tiếp một ngụm rượu lớn, đặt chai rượu xuống dưới mặt bàn, vắt chân chĩa ngũ, hai tay để lên trên bàn ghế, tựa lưng về phía sau, đầu hơi ngẩng lên. Ánh mắt Khay sắc lẹm như lưỡi dao, ẩn hiện bên dưới vành mũ, nhìn thẳng vào mắt hai cô gái phía đối diện, và Khay nói: "Hành động của tôi làm sao? Việc có kẻ sống sau, sự kiện đây không sụp đổ, đâu phải là hoàn toàn lỗi của tôi đâu. Mọi thứ diễn ra trên đời này luôn tồn tại sai số, không có gì là hoàn hảo hết." Emmy bất ngờ lấy điều khiển mở tivi. Kara mỉm cười và nói: "Anh nói đúng đấy. Mọi thứ trên đời luôn tồn tại sai số. Ngay cả khi bản thân chúng ta cũng vậy. Đó mới có sự xuất hiện của cái gọi là phương án BCD. Tổ chức luôn lường trước được sai số và cách giải quyết. Sự kiện nhà tù Changi cũng như vậy." Trên TV đang phát đi bản tin thời sự buổi tối. Tin nóng: hiện tại toàn bộ khu vực nhà tù Changi đã được phong tỏa. Một cảnh báo mang cấp độ đỏ ban ra buổi chiều ngày hôm nay cho thấy tình hình hiện tại Changi đang vô cùng nguy hiểm. Mặc dù phía quân đội ra sức kiểm soát tình hình, ngăn không cho cánh nhà báo phóng viên biết được diễn biến bên trong, tuy nhiên theo nguồn tin chúng tôi nắm được, bên trong nhà tù Changi đang xuất hiện một căn bệnh lạ. Toàn bộ các tù nhân cũng như những người làm việc tại nhà tù đều đã mắc bệnh. Con số có thể lên tới 2.200 người. Chưa biết đây có phải là bệnh truyền nhiễm hay không. Thế nhưng với cảnh báo cấp độ đỏ, nguy cơ về một loại dịch bệnh sắp sửa bùng phát hoàn toàn có thể xảy ra. Như chúng ta đã biết, cách đây mấy tháng về trước, cũng tại nhà tù Changi đã xảy ra một vụ nổ lớn gây chấn động toàn Singapore. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến mọi người trong những bản tin tiếp theo. "Chuyện này là sao?" Khay cho mày và hỏi. Kira đáp: "Một biện pháp giải quyết phần sai số mà anh đã gây ra, và tất nhiên lần này không thể nào phạm tiếp sai lầm được. Chính vì vậy, tổ chức đã ra lệnh giết hết tất cả. Chúng tôi đã bỏ một loại chất độc vào nguồn nước dự trữ của nhà tù và ở đây nghe ngóng tình hình. Nhiều tháng trôi qua, quân đội vẫn kiểm soát nhà tù. Có vẻ như chúng đã đánh hơi thấy cái gì đó. Việc làm này biết là có phần hơi nhẫn tâm khi kéo theo rất nhiều mạng người không có liên quan. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tổ chức nói thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót ấy." Nét mặt đã không còn thư thái, bình thản như trước. Sự im lặng của Kay trong vài giây cũng đủ khiến cho cả Kara lẫn Emmy dùng mình. Lũ khốn độc ác. Emmy nuốt nước bọt khi nghe điệu cười của Kay. Cô ta nói: "Nếu anh chịu giải quyết mọi thứ một cách triệt để thì chuyện này đã không xảy ra." "Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi." Kay đưa bàn tay lên ôm mặt và cười khúc khích. "Đừng có sợ. Cho dù các người có giết sạch tất cả những kẻ có mặt thì cũng chẳng có liên quan gì đến can đắc này cả. Có thể hai cô cũng như cái tổ chức khốn kiếp mà hai cô đang phụ sự chưa biết. Số người mà can đắc này từng giết còn nhiều hơn là cái số tù nhân ở trong nhà tù mắc bệnh vừa được công bố gấp mấy lần. Thế nên đừng có nghĩ là tôi cảm thấy ăn năn hay là thương cảm cho bất cứ một ai. Khi một con quỷ ngâm mình trong biển máu, hai người nghĩ việc đổ thêm vài xô máu vào đó sẽ khiến nó sợ hay làm nó trở nên phấn khích? Làm tốt lắm. Hai người làm tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Lại đây nào." Một tiếng sau. "À, ai rồi, hai chân của em nhũn ra rồi, không thể nhúm thêm được nữa." Ngồi trên người Kay, Emmy không ngừng rên rỉ, ánh mắt tê dại đi trong cơn cực khoái đến đỉnh điểm. Toàn thân run rẩy, hai tay chống giữ phần bụng săn chắc nổi 8 múi rõ nét, lấm tấm những giọt mồ hôi cùng hàng loạt vết sẹo trăng trịt của Kay. Có vẻ như Emmy sắp không thể chịu nổi. Chỉ trong vòng một tiếng, Emmy đã ra đến 3 lần, tính đổ gục người xuống người Kay, nhưng chưa kịp làm như vậy thì Kay đã ngồi lên, giữ chặt Emmy lại, vòng tay qua eo của Emmy, Kay ép sát cơ thể Emmy vào người mình và giữ nguyên như vậy. "Chưa đủ đâu, tôi vẫn chưa ra cơ mà. Nếu cô mệt thì để tôi chủ động." Cãi gồng sức, mặc dù Kay chưa hề di chuyển bất cứ một bộ phận nào, thế nhưng sau cú gồng ấy cũng đủ khiến cho Emmy co cứng người lại. Ngước mắt nhìn lên trên trần nhà, Emmy phát ra thành tiếng. Gây giờ đây như một con quỷ làm tình không biết mệt. Nhìn em Mi như vậy càng làm cho gã ta hứng thú. Khay bắt đầu di chuyển phần hông với lực tay khỏe. Khay ôm chặt em Mi khiến cho cô gái này không thể nào vùng vẫy. Những cú đẩy hông theo nhịp lên xuống nhanh dần và mỗi lúc một mạnh bạo của Khay đang làm em Mi quên mất đi thực tại. Ai à, dừng lại đi, em chết mất đấy. Chẳng phải đây là thứ mà cô muốn à? Hãy nhận lấy nó đi nào. Cả chiếc giường rung lắc dữ dội. Cơ thể Amy không ngừng rung động theo chiều lên xuống. Nằm ngay bên cạnh vị trí Kay và Amy đang làm tình chính là Kara. Trên chiếc giường rộng, Kara giờ đây cũng chưa thể cử động nổi, mặc dù cô đã được Amy thay thế cách đây 15 phút đồng hồ. Nhìn Amy đang phải chịu đựng sự quái cảm đến mức điên rồ do Kay đem lại, Kara bất giác rùng mình. Vì Kara hiểu, một khi Amy không thể tiếp tục được nữa thì sẽ đến lượt Kara. Chuyện quái quỷ gì thế này? Anh ta còn đáng dạo hơn cả lần trước. Thứ gì đã khiến anh ta trở thành một con người khác? Không được, nếu mà cứ tiếp tục thế này cả mình và Amy sẽ bị anh ta chơi đến chết mất. Thì làm sao đây? Anh ta đúng là một con quỷ. Em không thể chịu thêm được nữa. Đôi mắt Amy trợn ngược lên. Thế nhưng khuôn miệng lại đang nở một nụ cười quá sức mãn nguyện. Mồ hôi hòa cùng với một vài thứ nước khác đang chảy tong tong thành dòng xuống dưới ga giường. Chiếc hàng ướt sũng, loang lổ những vệt sẫm màu. Buông thõng hai tay, toàn thân Amy nhũn ra mềm oặt, hai mắt từ từ nhắm lại. Kara nằm đó im lặng, không dám thở mạnh. Chiếc giường cũng đã ngừng rung chuyển. Thấy Kay ngồi im bất động, mặt cúi xuống nhìn phần dưới cơ thể. Kara nghĩ thầm trong đầu. Hình như xong rồi. Hắn ta ra rồi thì phải. Tạ ơn Chúa mọi chuyện đã dừng lại. Khay đẩy Amy sang một bên. Amy nằm vật xuống dưới giường. Cơ thể của Amy vẫn khẽ run lên từng chập. Nhìn Amy cứ như người vừa trải qua sự tra tấn bằng điện giật. Nhưng đó không phải là điều khiến cho Kara hoảng sợ. Bởi cách đây chừng nửa tiếng, Kara cũng đã trải qua cảm giác tương tự như Amy. Thứ đang làm Kara dùng mình sởn gai ốc chính là cái đó của Kay. Sau khi quần Amy liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho Amy giờ chỉ biết nằm im bất động mà cái của nợ chết tiệt kia khi ngóc lên cùng cậu chưa có biểu hiện hạ nhiệt. Ôi giời ơi mẹ ơi, đúng là cái loại quái vật. Kara bất giác nhắm nghiền mắt, cố gắng thở thật nhẹ để tỏ ra là mình đang ngủ. Thế nhưng có vẻ như cách này không có tác dụng khi điệu cười đáng sợ của Kay lại khẽ vang lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim cô đang đập nhanh hơn bình thường đấy Kara. Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Túm tay Amy, Kay đẩy Amy ngã nằm đè lên người Kara. Lúc này Amy đang nằm úp lên người cô ấy. Còn chưa hiểu rốt cuộc Kay đang định làm gì thì Kay rút cây hàng ra khỏi chỗ đó của Kara. Nhìn hai cô gái đang nằm đè lên nhau, hướng ngay phần nhạy cảm nhất về phía trước của mình, Kay khẽ cười, từ từ áp sát lại gần vị trí của hai cô bé hãy còn ướt át. Liếm quanh vành môi, Kay nói một câu khiến Amy run sợ. Như này mới đúng chứ, giữ nguyên như vậy nhé. Tôi sẽ chơi cả hai cùng một lúc, ai trước đây? Ngoái đầu nhìn về phía sau bằng một ánh mắt thất thần, Amy dùng mình run sợ khi Kay chuẩn bị đưa cái thứ đó vào bên trong cô. Nằm bên dưới Amy, Kara lúc này đã không còn tỉnh táo. Nếu cứ tiếp tục, cả hai chắc chắn sẽ bị cây hành đến thân tàn ma dại, thậm chí là như lời hắn ta nói là chết trong cơn cực khoái. Amy hét lớn. Dừng lại, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những thông tin mà anh cần. Làm ơn, tha cho chúng tôi. Đặt cái dùi cui ngay trước cửa mình của Amy. Đang tính thúc mạnh vào trong thì nghe Amy nói như vậy, cây dừng lại, miệng hỏi. Tất cả những thông tin mà tôi cần. Amy gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Nhưng trừ thông tin về người đứng đầu tố cao của B0, bởi chúng tôi không hề biết một chút gì về người này cả. Tôi cũng không có hứng thú về cái đó. Yên tâm đi, những gì tôi muốn hỏi hai cô chỉ xoay quanh Lý Bạch Huệ. Bởi một khi các cô đã điều tra ra được thân phận thật của tôi, ắt hẳn những người có liên quan Lý Bạch Huệ các cô cũng nắm rõ. Tôi nói đúng chứ? Nuốt nước bọt, đôi ánh mắt ánh lên sự sợ hãi. Nỗi sợ giờ đây không chỉ là về sự hành xác, về sự thú tính cuồng dại của Kay, mà còn là về thủ đoạn. Đến lúc này thì Amy đã biết, ngay từ đầu gã đàn ông đang ngồi trước mặt cô thực sự chỉ coi hai người họ là một công cụ để moi móc thông tin. Hắn cho cả hai nếm đủ các cung bậc cảm xúc, thậm chí có lúc sướng đến muốn chết đi sống lại. Một cách tra tấn bằng tình dục, và chỉ có cách này mới khiến cho hai nữ thanh tra của B0 chịu khuất phục. Vẻ mặt tự tin, kênh kiệu thường ngày của nữ thanh tra xinh đẹp giờ đây đã biến mất, thay vào đó là những nét thất thần, hoảng sợ khi phải đối diện với Kay, một kẻ quá ư khủng bố về mọi mặt. Mặc quần áo và đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Kay bước xuống giường, nhìn Kara, em ấy nói. Nhưng Kara, em ấy dường như không thể dậy nổi. Quay đầu nhìn, Kay khẽ cười và đáp. Được rồi, để đó cho tôi. Dứt lời, Kay bước về phía Kara, dùng ngón tay ấn lên một vài huyệt đạo nơi hạ bộ của cô thanh tra mang máu mờ. Có nghĩa là thích bị hành hạ trong lúc làm cái chuyện đó. Kara nức lên thành tiếng, hai mắt mở to tròn nhìn Kay và Emmy. Kay lấy quần áo của mình mặc lại, đoạn mỉm cười. Giờ có thể nói chuyện được rồi chứ? Emmy sửng sốt, chỉ bằng vài động tác của ngón tay và chỉ trong nháy mắt, Kay đã giúp cho Kara tỉnh táo trở lại. Emmy ấp úng. Anh biết cả thuật bấm huyệt cơ à? Kay trả lời. Các cô điều tra về Lê Bạch Huệ mà không biết điều này sao? Để tôi cho các cô thêm một chút thông tin. Người nhà họ Lý rất tinh thông về huyệt đạo. Có điều, nếu đàn ông nhà họ Lý sử dụng kiến thức về huyệt đạo, thảo dược để chữa bệnh cứu người, thì bà ta, Lý Bạch Huệ lại đi ngược điều đó. Bà ta tận dụng triệt để các yếu huyệt trên cơ thể con người, nhằm sáng tạo ra cách thức giết người sao cho nhanh gọn, không tốn sức nhất có thể. Bên cạnh đó, với tinh hoa y thuật, cũng như hiểu biết thâm sâu về tính năng của các loại thảo mộc, Lý Bạch Huệ còn là một đại cao thủ về điều chế độc dược. Cả Emmy và Kara không khỏi sửng sốt trước những lời Kay vừa nói. Kara run giọng. Chẳng trách, tổ chức lại đề cao người của Mã Gia đến như vậy. Kể tiếp. Mã Gia từng là một đế chế lớn mạnh bậc nhất của toàn bộ thế giới ngầm đại lục. Tuy nhiên, Mã Gia suy cho cùng cũng chỉ là một cái tên. Thực chất, tất cả mọi quyền hành, ảnh hưởng và sự kiểm soát trong đế chế Mã Gia đều thuộc về Lý Bạch Huệ. Có một câu nói như thế này. Long ẩn Mã Gia, long thăng Mã Phát, long thác Mã Suy. Ngụ ý ám chỉ, Mã Gia có dòng ẩn mình. Dòng bay lên Mã Gia phát hưng quang đại. Dòng chết, Mã Gia ắt suy vong. Thực tế đã chứng minh câu nói này hoàn toàn là đúng. Trước khi Lý Bạch Huệ xuất hiện, Mã Gia cũng chỉ là một băng đảng tầm thường giống như bao băng đảng khác. Từ khi có Lý Bạch Huệ, chỉ sau 5 năm, toàn bộ thế giới ngầm của đại lục đều phải cúi đầu quỳ gối trước Mã Gia. Dù là kẻ ngông cuồng, cao ngạo nhất cũng phải run sợ khi nhắc đến cái tên Lý Bạch Huệ, đệ nhất gia chủ Mã Gia, hay còn được gọi với danh xưng Bạch Long. Nếu các người muốn xuất thân, gốc gác, khả năng giết người không thấy máu của Lý Bạch Huệ từ đâu mà có, thì tôi sẽ nói cho các người một cái tên. Lý Thôi, người được mệnh danh là Thần Y. Lý Bạch Huệ chính là con gái của Lý Thôi. Emmy giật mình và rụt tay lại. Vô tình bàn tay cô chạm vào ly rượu vang khiến ly rượu đổ xuống mặt bàn. Rượu trong ly chảy ra linh láng. Hai mắt mở to nhìn Kay. Emmy mấp máy bờ môi đang khẽ run lên từng chập. Thần Y Lý Thôi là cha đẻ của Lý Bạch Huệ. Chuyện này là thật à? Xem ra mạng lưới thông tin của các cô cũng chỉ chưa đầy lắm nhỉ? Cũng phải thôi. Sau khi trở thành người của Mã Gia, thì Lý Bạch Huệ cũng cắt đứt mọi mối liên quan với người nhà họ Lý. Bản thân Thần Y Lý Thôi cũng không còn con Lý Bạch Huệ là con. Lý Thôi đã đưa toàn bộ gia đình đi ở ẩn tại một nơi thâm sâu cùng cốc, tách biệt hoàn toàn đối với xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, để người nhà họ Lý có được cuộc sống yên ổn, những kẻ có ý định đi tìm Lý Thôi đều bị chết dưới tay Lý Bạch Huệ. Có lẽ vì vậy mà việc Lý Bạch Huệ là con gái của Lý Thôi rất rất ít người biết. Kara dùng mình và suy nghĩ. Hắn ta là cháu nội của Lý Bạch Huệ, bản thân cũng là một sát thủ. Mới cách đây ít phút, hắn sử dụng thuật điểm huyệt giúp mình lấy lại tỉnh táo. Chẳng lẽ việc hắn quần cả hai suốt quãng thời gian qua mà không chút trốn sức cũng là nhờ vào khả năng am hiểu về các huyệt đạo này? Kẻ này quá đáng sợ. Mình có nên thông báo tin hắn còn sống cho tổ chức hay không? Kay nhìn Kara và khẽ cười hỏi. Sao thế? Cô có mưu kế gì à? Tôi đã chủ động liên lạc với hai cô. Điều đó đồng nghĩa tôi đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ. B0 Singapore bất quá cũng chỉ là nơi để tôi lưu lại tìm kiếm thông tin về Lý Bạch Huệ. Nếu muốn, tôi có thể rời khỏi đó bất cứ lúc nào, chứ chẳng cần phải chờ đến khi có biến cố. Thế nên, đừng nghĩ cái tổ chức của các người đủ sức uy hiếp Kendak này. Trò chuyện ngoài lề thế đủ rồi, giờ vào việc chính. Khi nãy Emmy có nói sẽ cung cấp mọi thông tin mà tôi cần. Tôi biết, tổ chức đứng sau B0 là một tổ chức mang tầm cỡ thế giới. Tổ chức này có sự liên kết giữa các lục địa với nhau. Do đó mạng lưới thông tin là vô cùng khủng khiếp khi sở hữu một hệ thống thu thập dữ liệu. Thông tin trên toàn thế giới lưu trữ không giới hạn. Hệ thống đó mang tên Eyes of Angel. Nhưng xem ra, để truy cập được vào hệ thống này cần phải có quyền từ cấp sáng lập. Hơn 5 năm làm việc cho B0 Singapore, tôi nhận ra mạng dữ liệu của B0 Singapore chỉ là một nhánh trong phần rẽ nhỏ của hệ thống. Càng cao cấp hơn, quyền lợi truy cập sẽ được mở rộng hơn. Ví như là hai cô hiện đang là cấp thanh tra các hoạt động của B0. Có lẽ, giới hạn truy cập vào hệ thống của các cô còn lớn hơn Access. Tôi nói đúng chứ? Kira và Emmy mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lại. Ánh mắt lộ rõ biểu cảm sợ hãi. Vẫn biết Kay chấp nhận làm việc cho B0 là vì mục đích tìm kiếm thông tin. Thế nhưng, chỉ với một B0 nhỏ nhoi như Singapore, gã đàn ông này lại điều tra ra được cách vận hành của Eyes of Angel thì thực sự không thể tin nổi. Nói một cách khác, ngay cả Access, người đứng đầu của mỗi B0 cũng không biết quá nhiều về hệ thống mạng lưới thông tin toàn cầu này của tổ chức. Vậy mà... Tiếng nuốt nước bọt để lấy lại sự bình tĩnh vang lên từ phía Emmy. Đối diện với Kay, Emmy biết không thể giấu giếm được nữa. Những kẻ luôn coi mình là thợ săn, hóa ra thực chất là con mồi trong mắt gã đàn ông đáng sợ này, Emmy nói. Anh muốn chúng tôi dùng quyền truy cập của mình để lấy thông tin à? Sự xinh đẹp của cô chính là nằm ở chỗ này. Dù sao tôi cũng đã khiến hai người thỏa mãn, và cô cũng đã hứa với tôi. Yên tâm đi. Tôi sẽ không tìm kiếm bất cứ thông tin nào về người của tổ chức. Tôi chỉ cần toàn bộ thông tin khoanh vùng trong một thành phố. Là thành phố nào? Thượng Hải, Trung Quốc. Đã đến lúc tôi trở về nhà rồi. 8 giờ tối, tại tiệm thuốc của thầy thuốc Châu. Bác sĩ Thành đang chuẩn bị đóng cửa thì có một nhóm 3 người đi đến. Hai người đàn ông dáng dấp cao lớn đi cùng một cô gái có mái tóc đen, thân hình gọn gàng. Cả ba có một điểm chung, đó chính là đều mặc đồ tối màu, đội mũ lưỡi chai. Năm hành tung có chút bí mật. Bác sĩ Thành tỏ hốt hoảng khi ba người họ bước lại gần tiệm thuốc. Lùi vào bên trong tiệm, bác Thành ấp úng. Tiệm thuốc đóng cửa rồi, xin lỗi. Vừa nói, bác sĩ Thành vừa kéo cửa định đóng sập lại nhưng... Người đàn ông cao to đi cùng cô gái kia đã nhanh tay hơn khi giữ chặt vào mép cửa không cho bác sĩ Thành đóng kịp lại. Gã ta nói chuyện bằng tiếng Anh. Chúng tôi đến đây không phải để mua thuốc. Vậy các người muốn gì? Cô gái đi cùng hai người đàn ông bước lại gần bác sĩ Thành, đoạn nói. Đừng lo lắng bác sĩ Thành. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một lát. Thành giật mình khi cô gái này biết nói tiếng Việt, thậm chí còn nói rất sõi. Bác sĩ Thành run giọng. Cô là ai? Sao cô lại biết tôi? Vào trong trước đã. Bác sĩ Thành không có lựa chọn nào khác. Dù sao đứng trước tình cảnh này thì ngoan ngoãn làm theo vẫn tốt hơn là chống cự. Ba người bước vào trong. Hai gã đàn ông hạ cửa cuốn rồi đóng luôn cửa chính lại trong sự hoang mang của bác sĩ Thành. Xin lỗi, chúng tôi chỉ cẩn thận một chút thôi. Có ai khác ở đây không? Bác sĩ Thành lắc đầu. Ba ngày hôm nay, thầy Thúc Châu quay về Trung Quốc để tìm nguồn dược liệu. Còn Lý Cảnh thời gian này cũng ở lại Bạch Hổ Đường để theo dõi tình hình sức khỏe của lão hổ. Bác sĩ Thành nghe tin từ Mi, hai ngày nay lão hổ lâm bệnh, không ăn uống gì, thể trạng có nhiều chỗ bất ổn. Thầy Thúc Châu lại không có mặt ở Singapore, nên Lý Cảnh đến đó thăm khám cho lão hổ. Công việc tại tiệm thuốc giao hết lại cho bác sĩ Thành. Thế cho nên, lúc này ở tiệm, ngoài bác sĩ Thành ra thì không còn ai khác. Điều này càng khiến cho bác sĩ Thành bất an, bởi vụ việc Lý Bạch Huệ khoảng thời gian trước vẫn còn là một nỗi ám ảnh kinh khủng. Ngồi đi. Cô gái ngồi xuống ghế, đồng thời đưa tay về phía đối diện và nói với bác sĩ Thành. Vâng vâng. Bác sĩ Thành chỉ làm theo không chút do dự. Mặc dù bản thân được giao phó tiệm thuốc, nhưng lúc này có vẻ như ba người lạ mặt kia mới chính là chủ ở đây. Tôi tên là Lion, cấp bậc thượng sĩ, hiện đang làm việc tại nhà tù Changi. Theo lời của Vũ, chúng tôi đến đây để tìm anh. Thượng sĩ Lion giới thiệu bản thân. Vũ, em ấy bảo cô tìm tôi, chẳng lẽ Vũ gặp chuyện gì à? Đúng vậy, hiện tại tình trạng của Vũ không được tốt, tính mạng của cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 5, được viết bởi tác giả Trường Lê. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục lắng nghe những sự gay cấn hồi hộp tiếp theo bằng cách bấm like và follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta không bỏ lỡ. Gặp lại Hồng Nhung sớm nhất vào tối ngày mai trên kênh Gác Chuyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.